tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao. Tác giả Cổ Long. Người đọc Thu Sơn Về Hồ. Hồi 21. Hai cọp ghìm nhau. Thùng xe khá rộng và cũng khá cao. Long Thiếu Vân ngồi trong góc nhìn một con người trước mặt. Người ấy đang đứng trong xe, đi xe máy cũng không ngồi. Bất luận xe lăn trên đường thẳng hay đổ dốc gập ghềnh, hắn vẫn cứ đứng yên như cây trụ. Long Thiếu Vân thật chưa thấy người nào như thế. Hắn cũng không tưởng tượng trên đời này lại có người như thế cả. Hắn nghĩ rằng trên đời này toàn những thằng ngu, tất cả đều có thể bị hắn nắm tay mà đùa cợt. Nhưng không hiểu sao, trước mặt con người này, hắn bỗng thấy hơi sợ sợ. Đứng trước mặt người ấy, hắn bỗng cảm thấy hình như sát khí lãng đãng đâu đây. Hắn cảm thấy dần dần. Hắn lại vô cùng đắc ý điều mà hắn yêu cầu. Thượng quan Kỳ Hồng đã bằng lòng. Anh hùng thiếp đã được phát đi rồi. Nhiều người đã nhận được. Ngày đại lễ kết giao đã được định vào ngày mùng 1 tháng 6. Bây giờ có Kim Vô Mạng cùng đi, Lý Thập Ngói nhất định là phải chết. Hắn nghĩ rằng trên đời này không có người nào cứu được Lý Tầm Hoan nữa. Nghĩ không ra tức là không có. Hắn thở phào và dựa vào thành xe lim dim đôi mắt. Hắn chỉ lim dim chứ không hề ngủ. Hắn rất cảnh giác, không khi nào hắn ngủ dọc đường cả. Hắn nhắm mắt và lại trượt nhớ tới nụ cười tươi với đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào của Dì Lâm. Công tử của thật không còn bé nữa, công tử còn biết nhiều chuyện hơn người lớn. Thôi thật không biết công tử học ở đâu những cái ấy ở đâu. Nhớ lại đến chuyện ấy, Long Tư Vân cười. Có những chuyện mà không cần phải học, chỉ lúc hành sự rồi sẽ tự biết. Hắn cảm thấy quả thật mình đã lớn hẳn rồi. Hắn cảm thấy đã làm cho đại đa số những đứa trẻ vị thành niên phải say sưa. Con nít thường cố gắng làm ra bộ người lớn, người già thì lại cố hết sức tạo dáng cách của trẻ con. Âu, đó cũng là chuyện bi thương nhất của đời người. Giá như một đứa trẻ khác khi nghĩ đến chuyện ấy, tất sẽ say sưa, sẽ nghiền ngẫm mãi cho đến chín muồi. Sự say sưa ấy chứ không thèm nghĩ gì đến. Nhưng Long Tiêu Vân có khác. Hắn nghĩ sâu hơn. Tại sao Dì Lâm lại làm thế với mình? Vì ham muốn thật tình hay là vì dò tin tức của Lý Tầm Hoan? Nghĩ đến chuyện ấy, tinh thần của Long Tiểu Vân chợt tỉnh táo lạ thường. Tại sao nàng lại hỏi về chuyện tại của Lý Tầm Hoan? Chẳng lẽ nàng mong cứu hắn? Đó là sự suy luận. Theo từ lớp thì Long Tiểu Vân biết chắc chuyện đó không hề có. Hắn biết Lâm Tiên Nhi căm hận Lý Tầm Hoan dữ lắm. Hắn cũng biết nàng sắp phải mưu kế cho Thượng quan Hồng và Kim Mộ Vô Mạng giết Lý Tầm Hoan. Nhưng nếu thế nàng dò hỏi với mục đích gì? Hắn không còn cách nào nghĩ gì thêm nữa, vì hắn nghĩ không ra. Hắn không biết tình trạng bây giờ đã thay đổi hẳn rồi. Ban đầu thật sự thì Lâm Tiên Nhi muốn nhờ tay Thượng quan Hồng giết Lý Tầm Hoan. Nhưng đến bây giờ thì cái thế chung đã biến đổi lạ lùng, nếu không nói là kỳ diệu ấy. Nếu Lâm Tiên Nhi muốn giữ thế bình quân giữa nàng và Thượng quan Cơ Hồng thì nàng không thể để cho Lý Tầm Hoan chết được. Nếu Lý Tầm Hoan mà chết, nàng không còn người lợi dụng để nàng lợi dụng khống chế Thượng quan Hồng, thì thế quân bình giữa nàng và hắn sẽ không còn nữa. Hắn sẽ đạp trên đầu nàng chứ không còn nhân nhượng. Bằng vào khẩu khí của Thượng quan Cơ Hồng, nàng thấy lòng dạ hắn như lật ngửa bàn tay. Ta không phải là Kim Vô Mạng, cũng không giống Tiểu Phi. Ta với nàng chỉ nương tựa để có lợi cả đôi bên. Cho đến khi nào giá trị lợi dụng hết rồi thì lúc ấy sẽ tính sau. Như vậy Lý Tầm Hoan chưa chết được. Lý Tầm Hoan chưa chết thì Tiểu Phi vẫn phải sống hoài. Hắn lại là cái thế để Lâm Tiên Nhi dựa vào mà khống chế Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi phải sống và phải nhờ ở nàng, ở với nàng, ở với nàng, nhưng không thể hưởng thụ với nàng. Nàng phải làm cho hắn thấy nàng là cô gái trong trắng, thủy chung với hắn để chờ ngày hôn lễ. Nếu nàng để cho hắn thỏa mãn, hắn sẽ thấy dễ dàng là nàng không còn xinh trắng như hắn tưởng. Thần tượng nàng cho óc hắn sẽ đổ ngay. Thần tượng của nàng cho óc hắn bị đổ thì nàng sẽ không còn lợi dụng được con người của hắn nữa. Long Tiểu Vân tự cho mình là khôn quý, là quá thông minh, nhưng sự thật khi gặp Lâm Tên Nhi, hắn chỉ là chú cừu non đứng trước cáo già. Lòng dạ đàn bà, sự trêu cháo của đàn bà, những bậc thông minh nhất trên đời này đôi khi cũng đành bái phục. Cỗ xe đỗ lại nơi nóng nhiệt nhất trong thị trấn. Cỗ xe đỗ ngay trước một cửa tiệm buôn tơ lụa lớn nhất trong thành. Phải chăng Lý Tầm Hoan bị giam giữ ở nơi đây? Cha con là Long Thiêu Vân thật không hổ danh là hạng người lợi hại. Họ hiểu rất rõ ý nghĩa của câu tiểu ẩn thì ẩn trong núi, còn đại ẩn thì ẩn ngay giữa chợ. Họ hiểu rất rõ ở vào một nơi đông đảo nhất, nhộn nhịp nhất sẽ tránh được nhiều tai mắt. Long Tiểu Vân đứng lên mỉm cười, xin mời tiên sinh lên xe. Kinh Vô Mạn nói, hãy đi trước. Từ lúc lên xe cho đến bây giờ, hắn chỉ nói với Long Tiểu Vân một câu, hắn không bao giờ đi trước một ai, hắn cũng không bằng lòng theo ở phía sau mình. Cả một hàng quán lì và kể làm công cười cười nghi lễ, Long Tiểu Vân và Kinh Vô Mạn đi thẳng vào trong. Đằng sau là kho chứa tơ lụa ngập đầy. Lý Tầm Hoan bị giam giấu trong kho tơ lụa này phải chăng? Thật quá đúng là một chỗ giam lý tưởng cho người muốn giấu. Nhưng Long Tiểu Vân không dừng chân, hắn đi thẳng ra phía sau. Cửa sau, bên ngoài cửa sau có sẵn một cỗ xe. Bây giờ Long Tiểu Vân không nói một lời, hắn chỉ vòng tay vừa thi lễ vừa ra hiệu cho Kinh Vô Mạng rồi nhảy tút lên xe. Như vậy Lý Tầm Hoan không có bị giam giữ ở nơi đây. Chuyện ghé vào để đổ xe chẳng qua là chuyện để đánh lạc hướng nếu có người theo dõi. Chuyện xe tính của cha con Long Thiệu Tiêu Vân quả còn sâu sắc hơn người khác. Cỗ xe lăn bánh vòng ra phía sau để thẳng về nẻo ngoại ô. Sau cùng cỗ xe dừng lại trước một kho chứa lúa. Lý Tầm Hoan cũng không có ở nơi đây vì Long Tiểu Vân lại thay đổi xe một lần nữa. Lần này thì họ đi bằng một chiếc xe bò, chiếc xe chở đầy những bao lúa. Long Tiểu Vân cười nói với Kinh Vô Mạng, xin vui lòng. Kinh Vô Mạng không nói tiếng nào. Cỗ xe bỏ lại trở phòng ra thị trấn. Chẳng những kế hoạch chu mật, hành động thật nhanh, đường đi cong quẹo, lại làm cho người không hiểu sao ngờ đến. Cho dầu gặp phái vạn vô thất, người thám tử kinh đô nổi danh cửu tỷ sư tử theo đến đây cũng nên phải trở về không. Long Tiểu Vân biết Kinh Vô Mạng không khi nào ngỏ lời khen, chỉ mong hắn điểm nhẹ một nụ cười kín đáo. Thế nhưng hắn vẫn chơ chơ. Làm một chuyện đắc ý, được một lời khen tặng cũng giống như tình nhân hẹn ước tình nhân. Họ bỏ công phu trau chuốt không hề biết mỏi, họ chỉ mong gặp được một tình nhân ban cho một nụ cười tán thưởng mà thôi. Thế mà Kim Vô Mạng vẫn chưa đôi mắt cá chết nhìn vào khoảng trống, như không liếc vào mặt Long Thiểu Vân, làm như hắn không có cái công phu của cha con Long Thiểu Vân vào đâu cả. Chiếc xe bỏ rẽ vào một con đường vắng vẻ nhất trong thành. Nơi đây chỉ có đẳng hộ bảy nóc nhà, nhưng bảy nóc gia này là bảy nhà quyền thế, nếu không phải vương hầu thì cũng là phú hộ. Xe đi chậm chậm, một trong bảy nóc nhà đó hụt mở hoắt cửa ngoài. Chiếc xe đi ngay vào đó. Nhà này ai cũng biết đó là tư gia của đương triều

Rồi nhìn Tiểu Phi, hắn nói: Viên tiên sinh, tôi đã phát giác huynh đài nhưng trước sau vẫn không nói một lời. Huynh đài có biết tại sao không? Tiếng mắt của Tiểu Phi hình như bị hụt vào nhau với tiếng mắt của Kinh Vô Mạng, nên cứ đăm đăm chứ không hề rời đổ, không hề chớp mắt. Long Tiêu Vân thông thông nói tiếp: Bởi vì vị Kinh Tiên Sinh vốn rất muốn huynh đài đến đây. Hướng về phía Kinh Vô Mạng, Long Tiêu Vân cười cười: Kinh Tiên Sinh, không biết tại hạ đoán có trúng hay không? Ánh mắt của Kinh Vô Mạng cũng bị hút vào nhau với tiếng mắt của Tiểu Phi. Hắn đã chẳng nói một tiếng nào mà cũng không rời tiếng mắt. Cả hai như không còn nghe thấy tiếng động xung quanh nữa. Thật lâu sau, Long Tiêu Vân lại cười tươi: Kinh Tiên Sinh mong huynh đài đến đây chỉ có một nguyên nhân, là giết huynh đài. Long Tiêu Vân tiếp theo: Kinh Tiên Sinh muốn giết ai? Từ trước đến giờ chưa một ai thoát khỏi. Tiếng mắt của Tiểu Phi bây giờ mới bắt đầu di động. Hắn sử ngay vào thanh kiếm của Kim Vô Mạng. Gần như đồng thời, tia mắt của Kim Vô Mạng cũng đưa ngay thanh kiếm của Tiểu Phi thật nhanh. Có lẽ trên đời này chưa có hai thanh kiếm nào giống nhau đến thế. Hai thanh kiếm dù không phải là thứ kiếm cổ kiếm thiên niên, cũng không phải là thứ danh lưu bút binh khí phổ, nó là hai thanh kiếm rất bình thường. Chỉ có điều, hai thanh kiếm rất bén, rất mỏng. Thừa kiếm dây gãy làm đôi. Kiếm tuy giống nhau, nhưng cách dắt kiếm cũng của hai người lại khác nhau. Kiếm của Tiểu Phi dắt chính giữa sợi dây đai, đốc kiếm xéo hơi bên phải. Kiếm Kinh Vô Mạng dắt ngay bên phải, đốc kiếm quay qua phía trái. Nhưng cả hai người phảng phất một thứ hấp lực dị thường. Thứ hấp lực không ai có thể giải thích thật thông. Ánh mắt của hai người khi chạm vào thanh kiếm của nhau thì chân họ cũng một lúc tiến lên, nháy mắt vẫn không rời thanh kiếm. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai người chỉ còn hơn một sải tay và cả hai cùng dừng lại. Họ giống như hai cây cột trụ bị chôn cứng sâu ngoặt mặt đất, không ai có thể tìm được một sự may động nào. Họ hành động thật là dập khuôn. Nhưng không phải kẻ trước người sau, mà là cùng một lúc. Dường như ý nghĩ của người này chưa được phát lộ thì người kia đã hay rồi. Trực giác của họ vô cùng bén nhạy. Kinh Vô Mạng vẫn trường bào, nhưng vạt áo cũng chỉ khuất qua đầu gối. Tay áo của hắn buộc lại, bàn tay ló hẳn ra ngoài. Những ngón tay khá dài, những đốt xương lồi cao, chứng tỏ con người nhiều sức mạnh. Áo của Tiểu Phi ngắn hơn, ống tay áo của hắn bị rách rướt, đi nhiều chỗ thật dài. Ngón tay của hắn thật dài, thật nhỏ, nhưng da rẻ trông quá nhám, ở xa nhìn như có cái hột. Hình như móng tay của họ được cắt luôn. Hình như họ không bằng lòng bất cứ thứ gì có thể can ngại họ khi rút kiếm. Có thể nói đây là hai con người giống nhau nhất trên đời. Tự nhiên họ không phải giống nhau vì sắc diện như hai anh em ruột thịt. Họ giống nhau về phong cách, về tư thế và về thái độ đối đầu. Bây giờ thì họ đã gặp nhau rồi, đang đối diện. Chỉ khi nào họ đứng đối diện với nhau, người ta mới thấy những điều dị biệt. Dáng ghét của họ có giống nhau, nhưng căn bản khí chất lại khác hoàn toàn. Sắc diện của Tiểu Phi tuy trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng mắt hắn nhìn lúc lóe lên như lửa, thứ lửa cương quyết dị thường. Chỉ nhìn vào, ai cũng có thể thấy con người đó có bị cháy cả thể xác, tiểu cả linh hồn. Hắn cũng không khi nào hối tiếc. Kinh Vô Mạng thì lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, mãi không hề bộc lộ cái gì đang có trong lòng. Nhưng bất cứ chiếc mặt nạ nào cũng phải chừa hai con mắt. Từ nơi đó người ta có thể nhìn thấy được những gì. Trái lại với Kinh Vô Mạng thì phải chịu bó tay vì đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết. Cửa sổ tâm hồn của hắn luôn luôn đóng chặt, kín dim.